Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 79, người nữ nhân này phiền quá à, ta dựa vào cái gì không thể đánh. Nói lời này chính là Brandon. Nét mặt của hắn so sánh với trước đó lo lắng Verdani lúc so ra. Muốn tốt hơn nhiều, nhưng bây giờ vẫn là một mặt nghiêm túc vô cùng bộ dáng. Bất quá coi như thế. Cũng không thể coi nhẹ các binh sĩ thể lực cùng sĩ khí vấn đề. Những năm qua, bình thường thú triều cũng chính là 1-2 vạn ma thú khoảng chừng. Mà cái này đã coi là phô thiên cái địa, vô biên vô hạn, nhưng tại trước mặt chúng ta, lại là toàn bộ bắc địa trong rừng đen tất cả ma vật. Những ma thú này lấy giáp hươu, heo rừng khổng lồ, đông lang cùng bạch giáp băng hùng làm chủ. Phi hành ma thú tuyệt đại bộ phận là đại Ajax trong dãy núi rơi khổng lồ. Trộn lẫn một chút hai chân đông lạnh phi long, mà lại không ngoài dự tính. Toàn bộ đều có thể tiến hành cuồng hóa. Giảng đến nơi đây lúc, tóc vàng kiếm sĩ âm điệu khẳng định vô cùng. Chúng ta có thể xác định, cái này 20 vạn ma thú đều bị lây nhiễm hắc long cuồng hóa virus. Nói như vậy, có dòng dã 20 vạn cuồng hóa ma vật chờ lấy ta giết. Nhẹ gật đầu, do xua như có điều suy nghĩ nói. Bị loại này đã dị hóa virus lây nhiễm về sau. Rất khó phục hồi như cũ. Không giết chết, tuyệt đại bộ phận thời điểm chỉ là giữ lại một cái nguyên nhân truyền nhiễm mà thôi. Mà lại, cuồng hóa ma vật kinh nghiệm muốn so với bình thường ma thú muốn cao một chút. Trên thực tế, từ rừng đen cứ điểm mãi cho đến Moldova, chiến sĩ giết chết quái vật số lượng nhiều, đạt được kinh nghiệm chi phong phú, đã để hắn thăng lên 3 cấp. Hiện nay cấp bậc của hắn là LV34+5. Hoàng Kim Vinh Quang, chỉ cần lại thăng một cấp, liền có thể đạt được bản thân chân chính Vinh Quang chi lực. Nếu tiện thể làm thịt một đầu Hoàng Kim cấp hỗn độn ma vật lời nói, hắn còn có thể thăng liền 5 cấp, trực tiếp đại cất bước đi hướng LV40 hoàng kim trung giai. Mặc dù Joshua biết, tại cùng một cảnh giới bên trong, chân thực sức chiến đấu cùng đẳng cấp không có cái gì quyết định trên ý nghĩa quan hệ. Hắn hiện nay là hoàng kim sơ giai, có thể bình thường hoàng kim cao giai cũng chưa chắc có thể đánh được hắn. Nhưng cấp bậc cao hơn liền có thể có cao hơn thuộc tính. Cũng có thể để hắn tại cùng một trận chiến đấu bên trong sử dụng ra càng nhiều kỹ năng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhíu mày, nghi ngờ hỏi một câu. Dĩ vãng 1-2 vạn hắc triều bên trong, cũng có thể xuất hiện hoàng kim ma thú. Mà chính như ta trước đó cùng Brandon nói như vậy, ta lãnh địa bên trong lần kia hắc triều, cũng xuất hiện một con hoàng kim ma vật. Vì cái gì trước đó các ngươi phòng thủ, ta xung phong vào thành thời điểm, không có trông thấy đẳng cấp này quái vật thân ảnh, vốn cho là còn có thể thuận tay làm thịt một con. Đem nhiệm vụ làm xong, vốn là có 2 con hoàng kim ma vật, chỉ ít ra 2 con, bởi vì Brandon cũng là lần này thú triều mới từ đế đô đuổi tới. Chỉ có Verdani có thể trả lời vấn đề này. Nàng dùng vẫn có chút hư nhược thanh âm nói, lần thứ nhất thú triều vây thành thời điểm, bọn chúng liền xuất hiện, kia là một con to lớn long chu cùng băng chi điệp. Long chu có cùng loại hải vương cự giải đồng dạng cứng rắn giáp xác, còn có thể cùng rồng đồng dạng chống cự tuyệt đại bộ phận phép thuật. Phun ra tơ nhện đã không còn là thực thể, mà là như là thực chất đồng dạng ma lực. Quy lực đồng đẳng với cao đẳng thuật trói buộc. Nhớ tới đây, nét mặt của nàng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Giả sử ta không phải chiến tranh pháp sư, có thể sử dụng vẫn hỏa thiên phúc, sao băng lệ loại hình phạm vi lớn hỏa diễm chính năng lượng phép thuật. Chỉ sợ vẻn vẹn một con kia ma thú liền có thể công hãm cứ điểm. Đối với một con nhện mà nói, lại thế nào cao tường thành cũng không có ý nghĩa. Về phần con kia băng điệp, mặc dù chính diện sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng đủ loại băng hệ mặt trái trạng thái phép thuật như là mưa to đồng dạng tuôn ra. Nếu không phải dựa vào cứ điểm hỏa lực nặng đánh lùi bọn chúng, thật sự là không biết làm sao bây giờ. Nói đến đây lúc, nữ bá tước nhìn cũng có chút nghi hoặc. Thế nhưng là, lần tiếp theo bọn chúng liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Trên thực tế, chỉ cần lần trước xuất hiện một đầu, cứ điểm liền chắc là phải bị công hãm. Ta chưa hẳn có thể đợi được hai người các ngươi đến. Brandon không nói gì, mà là ôm một cái Verdani, nhẹ giọng an ủi vài tiếng. Hai người này thật không coi ai ra gì. Joshua thở dài, hắn đã chờ một hồi, mới tiếp tục đối hai người đặt câu hỏi. Thử nghiệm tiếp tục đạt được càng nhiều tin tức. Băng điệp rất phổ biến, có thể nói là thường thấy nhất hàn băng phép thuật hệ ma trùng. Nhưng là hoàng kim cấp lại là vô cùng ít thấy. Long chu ngược lại là giáp sắc hải long cùng hải vương cự giải họ hàng gần. Chỉ bất quá trên đất bằng sinh hoạt mà thôi, tính không được cái gì hiếm thấy hoàng kim ma thú. Tăng thêm đầu kia hắc long, dạng này liền có ba đầu hoàng kim cấp quái vật. Hoàn toàn chính xác, nếu hắc long cùng nó cái này hai người thủ hạ đồng loạt tiến công, y theo Moldova cứ điểm năng lực phòng ngự, đích thật là phi thường khó chơi. Brandon được chứng kiến hắc long hơi thở, muốn không phải là đối thủ là trước mắt tóc đen chiến sĩ, liền xem như hắn cũng không dám xác định bản thân có thể hay không tại loại này công kích đến sống sót. Joshua nhẹ gật đầu, tự nhiên đến, không sai, đây đều là to lớn uy hiếp. Chờ sau đó lần xuất hiện, ta trước hết đi giết bọn chúng, miễn cho cứ điểm sẽ tao ngộ áp lực quá lớn. Chờ một chút, tiên sinh, thật xin lỗi, ta có nghe lầm hay không? Ngươi mới vừa nói cái gì? Tóc tím nữ pháp sư biểu thị có chút không dám tin. Ta nói là, lần sau tại thú triều công thành thời điểm, ta đi trước đem hai cái này ma vật chém giết. Không có hai cái này cực kỳ thích hợp chiến trường hoàng kim ma thú, thủ thành liền dễ dàng hơn. Verdani trợn mắt hốc mồm, không biết nói cái gì cho phải. Nàng cảm giác phải suy nghĩ của mình hoàn toàn không có cách nào cùng trước mắt gia hỏa này dựng vào điều không. Từ vừa mới bắt đầu liền có điểm không đúng. Cái này nhà Radcliffe bá tước, phát biểu từ đầu tới đuôi đều có vấn đề. Cái gì gọi là có 20 vạn ma vật cho ngươi giết, để ngươi giết một năm đều không giết xong? Đây chính là ma thú, không phải con kiến. Ta đem tin tức này cáo chi ngươi là muốn ngươi cẩn thận một chút, mà không phải đi chịu chết, lãng phí cứ điểm lực lượng. Từ vừa mới bắt đầu cũng chính là hơi giảng giải một chút trước mắt hình thức cùng tin tức. Thật không có tính toán nhờ ngươi đi hỗ trợ giải quyết những phiền toái này. Verdani cảm giác đầu mình bên trong huyết dịch lưu động cấp tốc tăng tốc. Tuổi trẻ như thiếu nữ khắp khuôn mặt là phức tạp khó tả biểu lộ nói thật. Giả sử còn có một tên hoàng kim mục sư ở chỗ này, bọn hắn tạo thành một cái 4 người hoàng kim tiểu đội, hoàn toàn chính xác có thể tùy tiện ra vào 20 vạn trở lên thú triều trong đại quân, chém giết hoàng kim cấp ma vật. Nhưng nếu vẻn vẹn một người, giảng đạo lý lời nói, y theo lãnh chúa quý tộc quy tắc cùng thuyền dùng, không đều là các binh sĩ thủ vững tường thành, cam đoan hậu phương không mất, mà hoàng kim cường giả mang theo đội ngũ tinh nhuệ tiến về thú triều bên trong chém đầu hoàng kim ma thú sao? Joshua cũng không cảm thấy cái này có cái gì đáng giá kinh ngạc. Hắn mang theo 50 tên bạch ngân kỵ sĩ chính là vì có thể tụ tập chúng nhân chi lực, tại thú triều bên trong đột tiến ra một con đường, mà thực tế cũng chứng minh. Tại Joshua dẫn đầu cùng kỹ năng gia trì dưới, những kỵ sĩ này hoàn toàn chính xác có thể tại bọn này ma thú bên trong giết tiến giết ra. Không phải vấn đề này, ngươi nói là không sai. Làm lãnh chúa, chúng ta thực sự hẳn là dẫn đội tiến đến chém giết đối cứ điểm cùng thành thị có uy hiếp mạnh đại quái vật, nhưng đây là muốn nhìn thực lực. y theo trước mắt ma thú cùng nhân loại so sánh thực lực. Chúng ta căn bản không có cách nào tại thú triều bên trong giết chết một con cường đại như thế quái. Vật, nữ bá tước còn tại nếm thử giải thích. Bất quá tại ánh mắt của đối phương trước mặt, nàng càng phát cảm giác phải ngôn ngữ của mình bất lực. Người không thể cứ như vậy đi thú triều bên trong. Đây là lãng phí cứ điểm sức chiến đấu. Là đối tất cả mọi người không chịu trách nhiệm. Joshua híp mắt lại. Một mặt, người nữ nhân này thật là phiền, ta dựa vào cái gì không thể giết, biểu lộ. Hắn nhíu mày, cân nhắc một chút dùng từ. Sau đó chậm rãi nói. Nhưng trên thực tế, chúng ta cùng thú triều thực lực cũng không có cái gì chênh lệch rõ ràng. Y theo suy đoán của ta, kế hoạch này là hoàn toàn có thể được. Hoàn toàn không phải cái gì lãng phí sức chiến đấu, mà là tận khả năng phát huy ra năng lực ta một vòng. Cái này hoàn toàn không phải có thể làm được, hay không vấn đề. Thật xin lỗi, thân thể cảm giác vẫn còn có chút khó chịu. Một cái tay vịn cái trán, Verdani thanh âm đã mang theo một tia thanh âm rung động. Tinh thần phản phệ cần tĩnh dưỡng, xin cho phép ta tạm thời cáo lui. Tóc tím nữ pháp sư mặt mũi tràn đầy suy yếu. Nàng cùng bên cạnh thân Brandon liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Sau đó đối trước mắt tóc đen chiến sĩ nói, Brandon có thể toàn quyền thay thế ta làm ra bất kỳ quyết định gì. Radcliffe tiên sinh, giả như có chuyện gì ngài có thể cùng hắn nói, chỉ cần là yêu cầu hợp lý, chúng ta nhất định sẽ không cự tuyệt ngươi. Dạ, đến, dìu ta lên lầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.